Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tiểu Kiều bỗng nhiên lấy dũng khí đối Đại Kiều nói ra: "Tỷ tỷ, ta không chúng ta nhảy xuống xe ngựa a, ta cho dù chết cũng không muốn cùng lấy người xấu này đi." Nghe muội muội lời nói, Đại Kiều không khỏi trầm ngâm. Hiện tại trước xe ngựa tiến tốc độ rất nhanh, hai người bọn họ nhược nữ tử từ trên xe ngựa nhảy xuống, đem sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Nhưng là nếu như các nàng không nhảy, bị Trương Anh tên bại hoại này mang đi, chờ đợi các nàng, đem sẽ sống không bằng chết kết quả. Đến cùng nên lựa chọn thế nào? Tại thời khắc này, Đại Kiều không khỏi trần chờ. Tiểu Kiều không khỏi lần nữa hô một tiếng: "Tỷ tỷ." Đại Kiều cắn răng một cái, đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, chợt nhìn thấy phía sau xe ngựa truy đuổi tới kỵ binh. Không khỏi ngạc nhiên đối Tiểu Kiều nói ra: "Muội muội ngươi nhìn, đằng sau Ôn Hầu đại nhân đến kỵ binh đuổi theo tới. Chúng ta không cần nhảy xe ngựa." Nghe tỷ tỷ nói như thế, Tiểu Kiều vừa mừng vừa sợ đưa đầu hướng về phía sau xe ngựa nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, tại một cái anh tuấn thần võ tướng quân dẫn đầu dưới, mấy trăm thiết kỵ chính lấy tốc độ khủng khiếp truy kích tới. Kia mấy trăm thiết kỵ tốc độ, rõ ràng phải nhanh qua Trương Anh mấy chục cưỡi tốc độ. Trương Anh bọn người, căn bản là trốn không thoát. Thấy cảnh này, Tiểu Kiều không khỏi vừa mừng vừa sợ đối Đại Kiều nói ra: "Tỷ tỷ, phía trước nhất vị kia anh tuấn tướng quân, chẳng lẽ chính là Ôn Hầu đại nhân sao? Thật tốt anh tuấn, tốt thần võ a." Đại Kiều cười khúc khích, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Muội muội, ngươi có phải hay không nhìn thấy Ôn Hầu đại nhân? Xuân tâm manh động rồi, là không phải là muốn gả cho Ôn Hầu đại nhân?" Nghe được tỷ tỷ trêu ghẹo, Tiểu Kiều mặt lập tức liền đỏ lên. Bất quá Tiểu Kiều lại là cúi đầu tại tỷ tỷ trong ngực, nghiêm túc nói ra: "Tỷ tỷ, người ta là thật thích Ôn Hầu đại nhân dạng này nhân vật anh hùng. Chẳng lẽ người không vui sao?" Đại Kiều mặt đỏ lên, nhẹ giọng mắng: "Muội muội, người lại hỗn nói cái gì đó? Loại này hỗn trướng lời nói, cũng là người nữ hài tử này phải nói sao?" Tiểu Kiều hi hi cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà Đại Kiều, mặc dù như thế răn dạy muội muội, nhưng là nàng một viên thả trong nội tâm, lại là vững vàng khắc ấn lên. Vừa rồi vị tướng quân kia anh tuấn thần võ oai hùng, lại khó ma diệt, truy binh càng ngày càng gần. Trương Anh đám người đã bắt đầu cảm giác tuyệt vọng. Không được, tại tiếp tục như vậy, hắn chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, Trương Anh không chần chờ nữa, cấp tốc rút ra eo bên trong trường kiếm, huy kiếm trực tiếp chặt đứt trên chiến mã phủ lấy dây thừng. Sau đó Trương Anh dục ngựa gấp chạy mà đi, đem trên xe ngựa Đại Kiều Tiểu Kiều cấp từ bỏ. Đại Kiều Tiểu Kiều mặc dù là hắn hộ thân phù, nhưng là hiện tại liền chính hắn đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái này hộ thân phù còn có chỗ lợi gì? Đối Trương Anh tới nói, vẫn là trước bảo vệ hắn cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đại Kiều Tiểu Kiều cưỡi xe ngựa, nguyên bản tại chiến mã kéo động dưới, đang ở tại cao tốc chạy trạng thái bên trong, bỗng nhiên ở giữa bị chém đứt dây cương, mất đi chèo trống, xe ngựa song viên lập tức rơi xuống đất, đồng thời dưới tác dụng của quán tính, xe ngựa vẫn tại chạy về phía trước. Tại các loại tác dụng lực tác dụng phía dưới, ngựa buồng sau xe lập tức nghiêng quăng lên đến. Đại Kiều Tiểu Kiều hai tỷ muội lập tức bị quăng ra xe toa. Hai tỷ muội ở giữa không trung phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, tỷ môn hai người nhìn thấy chính trong mắt cấp tốc phóng đại mặt đất, xem đến phần sau truy kích tới kỵ binh, các nàng không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì các nàng mấy có lẽ đã có thể dự liệu được các nàng đem phải đối mặt kết cục bi thảm. Đầu tiên là từ giữa không trung nặng nề mà quảng rơi xuống mặt đất. Coi như không chết, cũng đem bị quảng thành trọng thương. Sau đó còn muốn bị theo sát phía sau kỵ binh dẫm đạp. Nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Chăm chú truy tại Trương Anh đằng sau lã bố. Xa xa nhìn thấy Trương Anh thời điểm chạy trốn còn mang một chiếc xe ngựa nào đó. Suy đoán trong xe ngựa hẳn là Trương Anh thân quyến. Phát hiện này khiến cho lã bố đối Trương Anh quan niệm thay đổi rất nhiều. Một cái hiếu kính, tại trong lúc nguy cấp không vứt bỏ thân nhân người, làm gì cũng xấu không đi đến nơi nào. Kết quả sau một khắc, lã bố liền thấy Trương Anh quả quyết chặt đứt dây cương. Đem thân quyến vứt bỏ, chính mình đào mệnh đi. Lã bố đối Trương Anh cách nhìn, lập tức liền thay đổi. Sau một khắc, lã bố nhìn thấy theo xe ngựa trong xe, ném đi ra hai nữ hài. Lã bố cơ hồ là vô ý thức dưới hông dùng sức. Mãnh tăng thêm một nhà bụng ngựa, ngựa xích thố cùng lã bố tâm ý đã thông, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên ra, thẳng đến đại kiều cùng tiểu kiều ném đi phương hướng chạy tới. Song phương cách xa nhau nguyên bản liền rất gần. Tại tăng thêm ngựa xích thố hung hãn lực bộc phát, vậy mà để lã bố tại đại kiều tiểu kiều trước khi rơi xuống đất chạy tới. Sau đó lã bố vứt bỏ trong tay phương thiên họa kích, mở rộng tay vượn, đem đại kiều tiểu kiều từ giữa không trung đón lấy, phóng tới trước người mình. Lại nói đại kiều cùng tiểu kiều ở giữa không trung kịch liệt tung tích, hai nữ đã tuyệt vọng chăm chú nhắm mắt lại, chỉ chờ tai nạn buông xuống. Nhưng là sau một khắc, các nàng cũng không có cảm giác được đau đớn buông xuống, mà là cảm giác được một cái hữu lực cánh tay ôm lấy các nàng. Trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Hai nữ không khỏi ngạc nhiên mở mắt. Sau một khắc, các nàng thình lình phát hiện, các nàng vậy mà ngồi tại một người nam tử trong ngực. Hai tỷ muội đầu tiên là giật mình, lập tức phát hiện nam tử này vậy mà tựa như là Ôn Hầu đại nhân. Hai nữ nhìn xem Ôn Hầu đại nhân nồng đậm mày kiếm, lượng người có thần con mắt, thẳng tắp mũi, kiên nghị anh tuấn khuôn mặt, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Tại các nàng thời khắc nguy hiểm nhất, thật là Ôn Hầu đại nhân cứu các nàng sao? Tiểu Kiều không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, xin hỏi, ngươi chính là Ôn Hầu đại nhân sao? Lã bố cúi đầu nhìn xem hai cái này xinh đẹp rối tinh rối mù tiểu cô nương, không khỏi gật đầu nói ra, không sai, ta chính là Ôn Hầu lã bố. Các ngươi là Trương Anh thân quyến sao? Các ngươi là cái gì của hắn? Hả, chúng ta là Trương Anh thân quyến? Chẳng lẽ Ôn Hầu đại nhân hiểu lầm chúng ta sao? Đại Kiều cùng Tiểu Kiều giật mình, vội vàng nói, không phải, không phải, Ôn Hầu đại nhân chớ hiểu lầm, chúng ta cùng Trương Anh không hề có một chút quan hệ. Lã bố gặp hai nữ không giống như là nói láo, không khỏi càng thêm tò mò. Trương Anh đang chạy nạn thời điểm, còn không bỏ được vứt bỏ hai nữ, thẳng đến thời khắc sống còn mới tự hành đào mệnh mà đi. Nếu như hai nữ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào lời nói, hắn làm sao sẽ làm như vậy đâu? Tựa hồ là nhìn ra lã bố nghi vấn trong mắt, Đại Kiều vội vàng giải thích nói, Ôn Hầu đại nhân, chúng ta là An Huy huyện tốt nữ nhi của người ta, bị tấm kia anh bắt đi, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Úp, thì ra là thế, loại chuyện này, tại Đông Hán Tam Quốc trong loạn thế, thật là nhìn lắm thành quen. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Trương Phi lão bà Hạ Hầu phu nhân, cũng chính là Hạ Hầu Uyên chất nữ, kỳ thật chính là bị Trương Phi trắng trợn cướp đoạt đến. Tào Phi phu nhân chân mật, vốn là Viên Thiệu con dâu, cuối cùng bị Tào Phi đoạt đi. Lã bố lại liếc mắt nhìn Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, chỉ cảm thấy càng xem càng là kinh diễm. thì ra Đại Kiều cùng Tiểu Kiều lúc mới nhìn đã để người kinh động như gặp thiên nhân. Mà hai nàng này còn kiêm hữu nội mị đặc chất, quả thực là càng xem càng xinh đẹp. Lão bố không khỏi tại nói thầm trong lòng một phen, không nghĩ tới hai cái này nũng nịu tiểu nha đầu lại bị Trương Anh tên kia đoạt đi. Thật sự là cải trắng tốt đều bị heo cấp ủi a. Trong lúc nhất thời, lão bố nhìn về phía Trương Anh, ánh mắt bên trong đã hiện đầy sát cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.